Du Nhiên còn chưa kịp xua tay, Lục Gia đã xoay người đi. Nhưng vừa mới mở cửa phòng tắm, hắn lại nhớ ra điều gì đó, lại đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống. Du Nhiên cúi đầu nhìn Lục Gia, dường như trong lúc này, cô có thể nhìn thấy được thân ảnh của chính mình trong tầm mắt của hắn. Khuôn mặt của em không hề xấu, có biết chưa? Lục Đình Phong nói xong, lần này thì đi thật rồi. Du Nhiên ngơ ngác một lúc mới nhận ra, Lục Gia vẫn còn ghim câu nói của Hạ Khê vào lòng. Cô ta chê cô xấu, hắn liền ở trước mặt cô khẳng định cô không xấu. Du Nhiên mỉm cười, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Lục Tổng, cảm ơn ngài. Chương 6 mua đồ mới. Đến tận lúc Du Nhiên ngủ say, Lục Đình Phong mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi. Hắn ngồi tựa lưng vào giường, chăm chú nhìn nửa khuôn mặt cô đang lấp ló khỏi chăn bông, ánh mắt lưu luyến một chút, sau đó dừng lại ở cánh tay bị thương kia. Nụ cười của Lục Đình Phong liền nhạt dần, ánh mắt nhìn điện thoại trong tay cũng lạnh đi mấy phần. Hắn không muốn buông tha cho Hạ Khê. Ngón tay cái miết lấy điện thoại, màn hình lần nữa sáng lên. Ngài Lục chậm rãi rời giường, đi đến ban công gọi điện. Alo, Lục Tổng. Người bên đầu dây kia còn mang giọng điệu ngáy ngủ đáp lại. Đoạn clip của Hạ Khê, cậu cho người xử lý giúp tôi. Ý của anh là... Lục Đình Phong nhìn rèm cửa màu trắng bị gió lùa đung đưa, thuận tay khép cửa lại luôn. Cứ từ từ, không gấp được. Tôi muốn Hạ Khê, mỗi ngày đều phải lo sợ bị bại lộ. Tốt nhất là ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi biết rồi. Điện thoại đã tắt hơn 10 phút, Lục Đình Phong vẫn còn dựa vào lan can, thẫn thờ suy nghĩ. Khói thuốc lượn lờ bay trong không khí, Lục Đình Phong rít một hơi, liền quàng tàn thuốc bỏ vào thùng rác. Vẫn chưa đến lúc, hắn không thể vội. Sáng hôm sau, Lục Đình Phong dắt Du Nhiên đến trung tâm thương mại mua một ít quần áo mới. Du Nhiên quả thật là lần đầu tiên được đến một nơi như thế này. Vì đồ thường ngày của cô, đa số là những món đồ du nhẹ mà không được hoặc mặc đã cũ. Cô chưa từng được ba mẹ dắt đi mua quần áo lần nào. Họ thật sự cảm thấy rất xấu hổ khi dắt một đứa con khiếm khuyết như cô đi ra ngoài. Lục Đình Phong nhìn Du Nhiên ngó nghiêng qua lại. Như vô cùng hiếm lạ thấy cảnh này, không biết hắn nên cười cô ngốc hay là thấy xót cho cô nữa. Lục Đình Phong đến lần thứ ba được cô đẩy, bánh xe lảo đảo suýt chút nữa đâm vào người ta, nhìn không được liền nói. Du Nhiên, nhìn đường cẩn thận nào. Du Nhiên biết mình gây họa, len lén thẻ lưỡi, tốc độ đẩy xe cũng chậm hơn một chút. Vệ sĩ đi theo Lục Đình Phong đứng ở phía sau, cách hai người 3 mét, thu hết những cảnh tượng kia vào mắt, vừa lo mồ hôi, anh nhìn tôi nhìn anh, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Giao quy thứ nhất, không được bàn chuyện lung tung trong giờ làm việc, nhất là chuyện của ông chủ càng không được phép bàn. Du Nhiên đi đến chân sắp mỏi rồi, cô muốn ngồi xuống hỏi Lục Đình Phong xem đã đến nơi chưa, thì liền nghe thấy tiếng hắn gọi cô. Du Nhiên, để qua bên trái đi, đến nơi rồi. Du Nhiên nghe theo lời hắn, cả hai dừng ở một cửa hàng bán đồ quần áo cao cấp. Còn vì sao Du Nhiên lại biết thì hãng này chính là hãng mà chị cô cực thích. Bất kể là quần áo váy đầm, chỉ cần là hãng YY bán, chị cô đều phải mua cho bằng được. Vào trong đi, thích món nào liền mua món ấy. Du Nhiên lường trước được việc Lục Đình Phong sẽ mua đồ cho mình, chỉ là đồ này có hơi đắt, mặc trên người cô có chút không xứng lắm. Lại đứng nghịch ra đây nữa à? Mau, lại đây. Lục Đình Phong tự đẩy xe, đến một dãy treo toàn váy liền. Nhân viên lập tức tiến lên giới thiệu cho anh. Cô ta nói díu dít. Ngài Lục lại mặt lạnh chẳng đáp một lời, chỉ chăm chăm lựa váy. Được vài ba cái liền gọi Du Nhiên đi thử. Mặc vào xem có vừa không? Lục Đình Phong đưa đồ vào tay cô, Du Nhiên chậm gì gì đi thử. Lục Đình Phong liền đi sang hàng áo, lựa tiếp cho cô. Du Nhiên tùy tiện mặc một cái váy trên tay, chất liệu hãng này quả thật quá tốt, sợi vải mềm mại co giãn. Mặc vào đúng là dễ chịu. Du Nhiên không thèm nhìn mình trong gương ra sao, cô vội vàng mở cửa đi ra, đứng trước mặt Lục Đình Phong, ngoan ngoãn cho hắn xem có hợp hay không. Lục Đình Phong nhìn thấy Du Nhiên, nhất thời không rời được mắt. Màu trắng rất hợp với Du Nhiên, chiếc váy trắng này có thiết kế chiết eo, hai tay phồng, cổ áo xẻ hình tim, khi mặc lên người cô, liền toát ra khí chất thanh thuần dịu dàng. Đẹp lắm, vào trong thử luôn mấy cái còn lại xem nào. Du Nhiên gật đầu, xoay người đi vào, còn lén mỉm cười vui vẻ. Ngài Lục khen cô đấy, trước giờ còn chưa có ai khen qua cô xinh đẹp cả. Những lời khen đó hợp tình hợp lý mà dành cho Du Nhuệ. Còn cô chẳng được gì, xem như không bị chửi đã là may lắm rồi. Du Nhiên cởi váy ra, chợt nhìn thấy nhãn mác có đính kèm giá tiền trên chiếc váy trắng này, nụ cười liền tắt. Đắt thật đấy. Du Nhiên bị dọa cho xanh mặt, cô vội vàng kiểm tra mấy cái váy còn lại, vẫn không tin nổi vào mắt mình. Trời ạ, sao ba cái váy này, cái nào cũng đắt đến như vậy? Du Nhiên quả thật bối rối, cô không còn tâm trạng thử đồ nữa, chỉ muốn Ngài Lục đừng mua mấy món đồ này. Cùng lắm thì sang mấy chỗ khác bán rẻ hơn, mua cho cô là được rồi.

cô chạy đến kéo tay Thu Lan đi đến trước mặt Lục Đình Phong, rồi lại trở về bên cạnh hắn. Chào cô, tôi là chồng của Du Nhiên, Lục Đình Phong. Thu Lan nhìn bàn tay Ngài Lục nắm lấy tay Du Nhiên. Du Nhiên đứng đó cúi đầu như che giấu ngại ngùng nơi đáy mắt. Thu Lan không trả lời, chỉ nhìn Lục Đình Phong rất lâu, chợt bất ngờ a lên một tiếng. Lục Đình Phong cùng Du Nhiên đồng thời nhìn về Thu Lan. Ngài là con của dì Vương Y Tĩnh đúng không? Phải, cô là... Chương 10 Tâm Can. Cậu chủ, cậu quên rồi à? Tôi là cháu của bác Nhan, quản gia nhà họ Vương này. Lục Đình Phong nhíu mày, hắn cố lục lại manh mối ít ỏi trong trí nhớ của mình, nhìn Thu Lan một lúc, sau đó liền thoáng qua hình ảnh bé gái gầy nhom léo đéo theo bác Nhan. Khi nhìn thấy anh sợ hãi, rụt rè nấp sau lưng bác ấy, đến trả lời cũng không dám. Thoát cái mười mấy năm lại biến thành thiếu nữ, còn giàn dĩ hơn hồi nhỏ nữa. Ngài Lục có chút cảm thán, thời gian trôi qua nhanh quá, con người cũng dần thay đổi. Chỉ có nhóc nhà mình thì cứ mãi như vậy, ngốc nghếch hệt như lúc nhỏ thôi. Nhớ rồi, cô thay đổi rất nhiều. Trùng hợp thật, không ngờ còn có thể gặp cậu chủ ở đây. Hôm trước bác tôi còn bảo cậu lấy vợ rồi, tôi cứ tưởng... Thu Lan nhìn Du Nhiên đang ngơ ngác, chắc là cô chưa biết chuyện bên nhà mẹ đẻ của Lục Tổng đâu nhỉ. Mà thôi, chuyện nhà của cậu chủ, tốt nhất tự để hai vợ chồng nhà họ giải quyết. Chỉ là Thu Lan có chút nghi hoặc, bác của cô rõ ràng bảo là cậu chủ tìm được người rồi, nhưng mà bây giờ người lại biến thành Du Nhiên. Trong ký ức của Thu Lan, cô vẫn nhớ âm thanh ngọt ngào trong điện thoại kia, chỉ là vô tình nghe được, nhưng không có cách nào quên đi. Ừ, lấy rồi. Còn lấy ngay một nhóc con vừa ngốc vừa mỹ ướt nữa. Ngài Lục nắm tay Du Nhiên vuốt ve, nhìn ánh mắt của cô chuyển từ bất ngờ sang vui mừng, lại vì câu nói lấp lửng của Thu Lan mà ngơ ngác, bàn tay không tự chủ siết chặt. Cô có rảnh không? Cùng chúng tôi đi ăn một bữa đi, xem như ra mắt với bạn của Du Nhiên, tôi mời. Thu Lan chính là một cô nhóc thích ăn uống, vừa nghe được lời mời kia, cô liền quăng mấy cái suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu. Được, như thế thì còn gì bằng, cảm ơn cậu chủ. Ở ngoài đừng gọi cậu chủ, cứ xưng hô như bình thường đi. Thu Lan loay hoay, ngồi ở ghế phó lái, thông qua gương chiếu hậu trên xe nhìn thấy Ngài Lục kéo Du Nhiên ngồi sát vào mình. Rõ là chỗ ngồi rất rộng, nhưng hai người cứ dính lại với nhau. Như thế hình như không hợp quy củ cho lắm. Cô là bạn Du Nhiên mà, không thể xưng hô như trong nhà được. Thu Lan sờ sờ tai mình, không hiểu sao Ngài Lục hôm nay dễ nói chuyện quá ha. Nhớ lúc trước, cô còn chưa nói được mấy câu nữa, liền bị hắn trừng mắt, làm cô bị dọa sợ đến mức suýt khóc. Không ngờ sau này lớn lên, cô lại có phúc được thấy mặt dịu dàng của Ngài Lục. Chẳng lẽ con người càng lớn, tính tình liền trầm ổn hơn là có thật à? Hôm nay đi học có vui không? Lục Đình Phong đè giọng nhỏ xuống, chỉ muốn cho Du Nhiên nghe. Du Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhoèn miệng cười. Đôi mắt cong lên như cũng muốn cười theo, ánh mắt long lanh chất chứa niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Ngài Lục nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó ngón tay vuốt ve mi mắt, chuyển xuống, chạm khẽ vào hàng mi cong cong của cô. Du Nhiên liền nhắm tịt mắt lại, trong bóng tối, cảm nhận được từng cái mơn trớn của Lục Đình Phong nhẹ nhàng như cánh bướm, đậu lại nơi đầu tim làm say đắm lòng người. Mỗi một tấc da thịt trên khuôn mặt được Lục Đình Phong chạm qua liền như phát sốt, đỏ hừng hực cả lên. Khi Du Nhiên cảm nhận được ngón tay kia dừng lại ở trên môi mình, liền lật đật trừng lớn mắt. Lục Đình Phong nhìn nhóc con từ khóe mắt đến gò má, đều là một màu ửng hồng nhạt nhạt, trong tim cứ như có thứ gì đó dục dịch muốn nhảy ra, nhưng cuối cùng bị hắn áp chế xuống. Nhắm mắt lại nào. Du Nhiên mông lung lắm, cô vừa mong chờ cảm giác này, vừa sợ hãi cảm giác này, bất cứ hành động nào của người đàn ông bên cạnh đều mang cho cô lực công kích rất cao, mà cô thì ngay từ đầu không thể phản kháng, đến bây giờ liền bị vây vào trong. Du Nhiên gan nhỏ, cô sợ mình cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ dựa dẫm ỉ lại vào Lục Đình Phong mất thôi. Rồi lỡ như đến lúc Ngài Lục không cần cô nữa, vứt cô đi như món đồ vô giá trị, cô không biết phải làm sao bây giờ. Du Nhiên trong quá khứ từng hy vọng quá nhiều, sau đó nhận lấy toàn là thất vọng cùng ghè lạnh. Nên bây giờ cô chẳng dám bước ra khỏi vỏ ốc nhỏ của mình nữa. Cô sợ đến cuối cùng, người khổ sở cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Du Nhiên, ngoan nào, nhắm mắt lại. Du Nhiên muốn chống đối Ngài Lục, nhưng cứ mỗi lần hắn dùng giọng nói trầm ấm đó gọi tên cô, Du Nhiên cứ như bị thôi miên, vô thức nghe theo hết những mệnh lệnh của Ngài Lục. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhóc ngốc nghếch. Nhìn bộ dáng của Du Nhiên xem, cứ như cô sắp bị bỏ rơi đến nơi ấy. Trong khi đó, nhà mà Ngài Lục đang trang hoàng lại, vẫn còn chờ cô gật đầu đồng ý để chuyển qua kìa. Có ngốc không cơ chứ, ai nỡ bỏ rơi tâm can của mình bao giờ?